Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 725, đáng yêu sủng vật tranh đoạt đại chiến. Nữ nhân đối với dễ thương đáng yêu sủng vật, một chút sức đề kháng cũng không có. Kim sư tỷ thấy Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ hai cái, trái tim cũng đã hóa. Cả người dính đến tiểu cô nương danh tinh nhã, dục dịch muốn đoạt đi một cái. A a a, hai cái đều là ta, không cho cướp. Người cũng người lớn như vậy, có ý à? Danh tinh nhã nhanh tức giận muốn nổ. Này đều là người nào a? Tự tiện chạy đến người khác sân không nói, còn muốn cướp đoạt nàng tân sủng. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Kim sư tỷ là một cái da mặt dày. Đừng nói Doanh Tinh Nhã là một cái tiểu cô nương, coi như là nam nhân cũng không dám trêu chọc. Không đúng vậy sẽ không chọc cho một đám người vì bắt thanh thế thật lớn dáng vẻ. Ha ha ha, tiểu muội muội, hoặc là để cho tỷ tỷ chơi một chút, đợi chơi chán tự nhiên trả lại ngươi, hoặc là tỷ tỷ cũng chỉ có thể trêu chọc ngươi chơi. Chính ngươi chọn chứ. Nói đi. Nàng còn cố ý đi bóp một cái Doanh Tinh Nhã bên hông thịt. A, thật là nhột, ngươi làm gì? Đừng đụng ta. Doanh Tinh Nhã lớn như vậy cũng không ai dám đụng nàng một đầu ngón tay. Không nghĩ tới đi tới Hồn Học Cung, liên tiếp bị người khi dễ. Này ngạo kiều tiểu tính khí đều nhanh mài không có. Nàng tội nghiệp nhìn Nhâm Nhất, nhanh đem cái con mụ điên này đuổi ra ngoài. Ta không hoan nghênh nàng. Nhâm Nhất rất là làm khó nhìn Kim sư tỷ. Kim sư tỷ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn cái gì nhìn? Nơi này phong thủy tốt lắm. Ta nhìn chúng á, ta quyết định sau này cũng ở nơi này. Đúng vậy, Kim sư tỷ bệnh cũ lại phạm, dự định lấy vòng tròn lớn tiền đè người. Đúng như dự đoán, còn không chờ Doanh Tinh Nhã phản ứng kịp, Kim sư tỷ liền ném một cái nặng trịch ví tiền cho Nhâm Nhất. Tiểu huynh đệ, đây là tiền phòng, sau này ta liền ở nơi này, ngươi không có ý kiến chớ? Ta, Nhâm Nhất có thể làm sao? Gặp bá đạo như vậy nữ nhân, hắn ngoại trừ âm thầm vì Doanh Tinh Nhã lau một cái đồng tình lệ, khác cái gì cũng không muốn nói. Đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn là cầm tiểu cô nương không có biện pháp, để cho Kim sư tỷ tới trị một chút nàng, cũng mạt nếm không phải một chuyện tốt. Thấy Nhâm Nhất cứ như vậy thầm chấp nhận, Doanh Tinh Nhã gấp đến độ thẳng dậm chân. Này, nơi này là ta tới trước, ta không nên cùng nàng ở chung, nhanh để cho nàng đi oa. Xin lỗi, Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi ném hạ nặng trịch ví tiền. Thấy này không, nhân ra cho tiền phòng, ngươi cái gì cũng không cho, ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Tê, Doanh Tinh Nhã vội vàng sờ một cái trên người mình. Nàng ra ngoài đều có người hầu hạ, rất ít có chính mình tiêu tiền thời khắc, không nghĩ tới ngày hôm nay rốt cuộc thấy được, cái gì gọi là một đồng tiền làm khó một người anh hùng hán quẫn bách. Ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái thấy tài sản vong nghĩa ra hòa. Doanh Tinh Nhã còn kém, mắng Nhâm Nhất không biết xấu hổ. Nhâm Nhất đối với lần này rất là không có vấn đề, nhún nhún vai. Doanh cô nương, ngươi liền nhận mệnh đi. Này học xá vừa vặn hai gian phòng, ngươi và Kim sư tỷ một người một gian. Mà ta đâu rồi? Dự định đi địa phương khác đợi, đem nơi này để cho các ngươi. Chúc các ngươi sống chung vui vẻ. Nói xong, Nhâm Nhất sẽ phải rời khỏi. Doanh Tinh Nhã nhấc chân thì đi truy. Nàng cũng không muốn cùng một người xa lạ đợi chung một chỗ. Bây giờ toàn bộ Hồn Học Cung có thể làm cho nàng yên tâm nhân, cũng chỉ còn lại Nhâm Nhất một người. Hắn đi chỗ nào, nàng liền muốn đi theo đi chỗ nào. Nàng một mực đánh như vậy chủ ý, Nhâm Nhất nào có không biết. Hướng về phía Kim sư tỷ nháy mắt sau, hắn rời đi bước chân bước càng nhanh, nhanh vượt qua chạy. Kim sư tỷ đương nhiên sẽ không lui qua miệng con vịt bay, đưa tay phải đi cản Doanh Tinh Nhã, càng là thừa dịp nàng không chú ý, đem Nhâm Đồ cho cướp đoạt tới tay, vui vẻ vén lên cọng lông đến. Oa, thật là sống ai, tốt ấm áp, thật là đáng yêu. Nàng si mê đầy mặt giống như đối Nhâm Đồ yêu có phải hay không, thỉnh thoảng cầm mặt đi cọ sát. Nhâm Đồ miễn cưỡng nằm, mí mắt đều không bố thí cho hai cái này om sòm nữ nhân. Nhâm Hung cũng vậy, mặc cho hai người bọn họ tranh đoạt, nàng cũng chỉ nhắm đến con mắt ngủ ngon. Nếu là bọn họ hai cái cũng mở miệng nói chuyện lời nói, cũng không biết có thể hay không đem hai nữ nhân này dọa cho ngất đi. Doanh Tinh Nhã không nghĩ tới chính mình một cái khinh thường liền mất đi một cái yêu thích sủng vật. Bên này một cái phân thần, Nhâm Nhất cũng không bắt, gấp không nổi, ngươi trả lại cho ta. Tại sao ngươi có thể như vậy vô lý? Ta phải đi tìm đại trưởng lão tố cáo, để cho hắn đem ngươi đuổi đi. Ngươi có tin hay không? Ha ha ha, đuổi đi ta đi. Tiểu muội muội ngươi có thể thử một chút a. Nếu như ngươi có thể đuổi đi ta đi, ta chẳng những không tức giận, ta còn nặng nề khen thưởng ngươi nhé. A a a, ta tiểu quay quay, tỷ tỷ thương ngươi, chuẩn bị cho ngươi thứ tốt ăn nhé. Kim sư tỷ không chút nghĩ ngợi liền lấy ra một khối ẩn chứa năng lượng thật lớn thú nhục cho Nhâm Đồ, vậy cũng là trước thời hạn nấu được, mới vừa lấy ra, liền tản mát ra nồng nặc mùi thơm. Đừng nói hai cái đồ vật nhỏ xám, chính là tiểu cô nương Doanh Tinh Nhã cũng tham không nổi. Không dừng được len lén nuốt nước miếng, trong miệng còn ê ẩm lẩm bẩm, có ngu hay không a? Nào có thỏ ăn thịt. Mặc dù Nhâm Đồ là con thỏ, nhưng xưa nay không thích ăn làm, liền có thể thịt. Kim sư tỷ một chiêu này gãi đúng chỗ ngứa, hai cái móng vuốt ôm cục thịt liền miệng to bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ha ha ha, đánh mặt đi, có thể bị Kim Tinh Nhã vừa ý tiểu sủng vật, tại sao có thể là phổ thông thú nhỏ có thể so sánh. Doanh Tinh Nhã như bị sét đánh ngẩn người tại đó. Ngươi, ngươi tên gì? Kim Tinh Nhã. Đúng vậy, Váng Kim. Tinh Tinh Tinh, Nhã Trí Nhã. Thế nào, êm tai chứ? Kim sư tỷ đối với mình danh chữ vẫn là rất hài lòng. Dương Dương tự đắc ý hất cảm lên, hỏi ngược lại trở về, ngươi thì sao? Ngươi gọi cái gì? Không phải là cái gì tiểu hoa cỏ nhỏ chứ? Nếu quả thật là như vậy, nàng đại khái biết cười chết. Sắc mặt của Doanh Tinh Nhã rất khó nhìn nói, ta cũng gọi Tinh Nhã, ta quá ta họ Thắng, cho nên bất kể làm cái gì ta đều thắng ngươi. Nguyên lai ngươi gọi Thắng Tinh Nhã. Tê, Thắng cái họ này rất hiếm thấy a. Ngươi chẳng lẽ là Thắng Cữu Cung? Không thể nào. Không nghĩ tới một cái yếu ớt tiểu cô nương lai lịch lại lớn như vậy. Kim sư tỷ không khỏi không thừa nhận, chính mình mới vừa có chút coi thường rồi nàng, chỉ cảm thấy dung mạo của nàng rất dễ thương, chỉ là một vô hại tiểu muội nhà bên mà thôi. Đương nhiên, nếu thật là Thắng Cữu Cung, nàng cũng sẽ không phạm sợ. Lần này đổi Doanh Tinh Nhã cầm nhấc được thật cao. Hừ hừ, Doanh Tinh Nhã chính là ta, có phải hay không là Thắng Cữu Cung, vậy thì không có quan hệ gì với ngươi rồi. Ít hỏi thăm, Thắng Cữu Cung mặc dù địa vị cao cả, nhưng là ở nơi này hồn học cung bên trong cái gì cũng không có tác dụng. Cho nên, ăn một tiết khôn ngoan nhìn xa trông rộng Doanh Tinh Nhã, cũng sẽ không lại đần độn cầm thân phận của mình địa vị đi đè người. Thời khắc mấu chốt vô dụng, ngược lại sẽ khai ra tay vạ bất ngờ. Kim sư tỷ bĩu môi, tiểu muội muội, ngươi cái này không thể được a, dám chặt cải danh tự đi, đi theo ta họ không tiền đồ. Không nghĩ tới ở loại địa phương này cũng có thể đụng phải đụng tên. Kim sư tỷ cảm thấy có chút khó chịu. Doanh Tinh Nhã cũng không rất thoải mái. Dựa vào cái gì ta đổi? Muốn đổi cũng là ngươi đổi. Ngươi đi đổi. Chỉ bằng ta lớn hơn ngươi mấy chục tuổi, nhiều hơn ngươi kêu vài chục năm, ngươi là một kẻ tới sau. Ăn trộm danh tự này, thẹn thùng cũng không thẹn thùng. Doanh Tinh Nhã không cam lòng yếu thế bình phun trở về. Ta nhổ vào, người có tài mới chiếm được. Ta liền muốn kêu danh tự này. Người quản mà, không thích, người có thể chính mình đổi một cái a. A Cáp, lại dám cùng ta lớn nhỏ âm thanh. Ta quyết định, này con thỏ nhỏ sau này thuộc về ta. Ngươi, một bên nhi lạnh mau đi đi. Kim sư tỷ vốn chỉ là mượn tới vui đùa một chút, cũng không có động cái gì làm của riêng lệch tâm tư. Doanh Tinh Nhã phen này nói lẫy, trong nháy mắt liền đem Kim Sư Tỷ chôn giấu ở sâu trong nội tâm tồi tệ tâm tính kích hoạt. Nàng muốn nhìn thấy khóc, nhìn nàng còn dám lớn nhỏ âm thanh không? Doanh Tinh Nhã trung quy non nớt một chút, Kim Sư Tỷ một phen trong nháy mắt đem nàng tức khóc. Oa a a a, ngươi cái này nữ nhân xấu, đoạt tên còn muốn cướp ta sủng vật. A a a, nàng khóc thật là lớn tiếng, cả viện bên trong đều là nàng thanh âm. Kim Sư Tỷ vừa mới bắt đầu còn có chút vui vẻ, phía sau cũng có chút chống đỡ không được. Được rồi, chính là trêu chọc ngươi chơi đây. Thật đúng là cho là muốn ngươi a. Ta liền vui đùa một chút, chơi chán sẽ trả ngươi. Thật sao? Không phải gạt ta. Doanh Tinh Nhã nước mắt lã chã thút thít, đáng thương nhìn Kim Sư Tỷ. Thật không lừa ngươi, ta nếu là lừa ngươi, ta là chó nhỏ được sao? Ai, tiểu muội muội không một chút nào thú vị, không lịch sự trêu chọc. Kim Sư Tỷ biểu thị chính mình rất yêu thương, rất cô độc, không tìm được một cái có thể cùng nàng Tứ Vô Kỵ Đạn cùng nhau đùa giỡn đồng bạn. Hai người bọn họ ở nơi nào xảo xảo nháo nháo thời điểm, cẩu tử Nhâm Hung một mực ở Doanh Tinh Nhã tay trưởng tâm lý, bị bắt đến xít sao, chỉ có thể nhìn Nhâm Đồ đại đoá nhanh gì, chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn. Hai nữ nhân cãi vả không chơi đùa không có, nàng là người nóng tính, lại cũng không chịu được, cả người run lên, giống một điều hoạt lưu con rắn nhỏ chạy ra khỏi Doanh Tinh Nhã lòng bàn tay. Hai tiểu cái sát nhau, ăn rất vui mừng. A a a, trở lại, ngươi thế nào cũng chạy á? Mau trở lại a. Ô ô ô, ngươi trở lại cho ta. Tại sao có thể khi dễ như vậy nhân? Doanh Tinh Nhã ủy khuất được nước mắt lại phải rớt xuống. Liền cầu tử cũng ghét bỏ nàng à? Kim Sư Tỷ nhìn lấy trong tay hai cái đồ vật nhỏ, tâm lý âm thầm đắc ý. Chỉ là thấy Doanh Tinh Nhã khóc thành cái lệ bao đáng thương dạng, hay lại là cố mà làm an ủi một câu. Gấp cái gì? Chờ bọn hắn ăn xong rồi dĩ nhiên là trả lại ngươi. Còn có thể cho ngươi lừa chạy rồi không được. Thật muốn lừa chạy rồi, sẽ chọc giận thắng cữu cung đi. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, còn không đáng cho nàng Kim Tinh Nhã phạm hiểm. Doanh Tinh Nhã nghe như thế, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm không hề khóc tỉ tê. Chỉ một cái liếc mắt không tệ nhìn chằm chằm hai tiểu cái. Nhâm Nhất đứng ở phía bên ngoài viện, nghe hai nàng tranh đoạt sự kiện rốt cuộc chậm lại, lúc này mới phủi mông một cái đứng lên. Thật hâm mộ hai người các ngươi thằng nhóc, bán cái manh thì có ăn ngon. Khổ mệnh hắn, làm một đầu bếp, còn phải đi thực làm sống. Mới vừa đi đến cửa trước một viên dưới cây hòe già, xa xa liền gặp được Đan Diễm dẫn một đám người đi tới. Tựa hồ, mục tiêu chính là hắn. Làm cái gì? Muốn tìm lỗi à? Nhâm Nhất lúc này tu vi ly hồn hạch cảnh cũng liền một bước ngắn. Có thể không phải một đám phổ thông học tử có thể dung chuyển tồn tại. Hừ, ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi muốn làm gì? Hắn không có lựa chọn thoát đi. Ở nơi này hồn học cung bên trong, tránh được lần đầu tiên, không tránh khỏi 15. Sớm muộn hai người đều phải chạm mặt. Cùng với chờ bị người lấn, còn không bằng chính mình chủ động lấn trở về. Hắn chỉnh sửa quần áo một chút, búng một cái có lẽ có cho bụi. Khí thế bàng bạc hướng nhóm người này đi tới. Đi tới bên cạnh cũng không nói cái gì, liền gặp nhân va chạm, gặp quỷ đụng quỷ, thô bạo vô kỵ dự định sâu đi xuyên qua. Trong lúc nhất thời, những thứ này đi theo Đan Diễm mà tới người, bị đem đụng ngã trái ngã phải. Thua thiệt không nhỏ dáng vẻ. Oanh, đứng lại cho ta. Đan Diễm khí được mặt đỏ dần. Ngay tại hắn dưới mí mắt, Nhâm Nhất lại dám làm việc như vậy. Đơn giản là tìm chết. Hừ, ngươi kêu ta dừng lại ta liền dừng lại. Đạo gia lại không phải thật mất mặt. Lời này ở Nhâm Nhất tâm lý thoáng một cái đã qua. Bước chân hắn không ngừng, tiếp tục chính mình xông ngang đánh thẳng hành vi. Có kia xem thời cơ nhanh hơn muốn cho hắn đụng trở về. Đưa tay ra thì đi đẩy Nhâm Nhất, đều bị Nhâm Nhất dễ dàng tránh ra. Không những không đánh tới hắn, ngược lại bởi vì đám người dày đặc, đánh tới người một nhà trên người. Tình cảnh trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn. rất nhiều khai chiến khí thế. Đan Diễm muốn điên rồi. Hắn còn rất nhiều bực bội, lời còn không phun ra. Tại sao có thể cứ như vậy đây? Ít nhất phải chở hắn trước lý sau binh. Đem Nhâm Nhất cái này tiện nam nhân làm nhục đủ rồi. Đem trong lòng uất khí phát tiết ra ngoài. Lại hung hăng thu thập một hồi. Lúc này mới hợp lý. Khâu Đinh, người nhân ở nơi nào chứ? Lăn ra đây cho ta. Nhanh chế trụ hắn. Theo Đan Diễm một câu nói này. Chỉ nghe ven đường một viên trên cây truyền tới một đạo âm tà thanh âm. Đan thiếu gia, lão nô ở chỗ này. Người này một cái đại bằng dương cánh liền rơi xuống Nhâm Nhất bên cạnh. Cùng hắn chạm tay, này nhảy xuống nhân, là đơn gia lão nô tài. Tên là Khâu Đinh, đem mặt trên còn có tam người đại ca. Theo thứ tự là Khâu Giáp, Khâu Ất, Khâu Bính. Hắn ở trong bốn người là nhỏ tuổi nhất, cũng là tu vi cao nhất. Đã đạt đến hồn hạch cảnh trạng thái tột cùng. Bị đơn gia gia chủ chọn phái đi tới làm Đan Diễm phái đi nô bộc. Bây giờ, đúng là hắn làm chủ phân ưu thời điểm. Cũng là bởi vì có cái này thực lực mạnh mẽ người giúp hộ vệ. Ở trải qua lần này người quần áo đen nguy cơ lúc. Đan Diễm mới có thể toàn thân trở ra. Liền một cọng tóc gáy cũng không thương tổn đến. Nhâm Nhất không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra tới đây dạng một cái kình địch. Nhưng là hắn không một chút nào sợ. Như vậy tồn tại, hắn đã không biết tiêu diệt bao nhiêu cái. Hắn hiện tại năm cuối bên trong tiểu thế giới. Còn nhốt mười mấy loại này hồn hạch cảnh cao thủ. Hắc hắc, tiểu tử, chọc tới chúng ta Đan Diễm thiếu gia đúng là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất chuyện. Đời sau nhớ đem chiêu tử sáng lên điểm. Khác người nào cũng dám đắc tội. Khâu Đinh Nhất bên nhấc chân kêu Nhâm Nhất. Này trong miệng còn cảm giác ưu việt mười phần dạy dỗ lên người đến. Nhâm Nhất nhanh chóng lộn ngược ra sau. Động tác lanh lẹ tránh thoát Khâu Đinh chân tảo. Trong miệng cũng không khách khí chỉ đi ra. Hừ hừ, ta cũng xin khuyên các câu tiếp theo. Ác giả ác báo, muốn bán mạng cũng phải xem là ai. Đi theo họ Đan, cẩn thận bị chết liền cặn bã cũng không còn dư lại. Ta nhổ vào. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Khâu Đinh, giới hạn ngươi một thời gian uống cạn chén trà đem người này bắt lại. Nếu không lời nói, đừng trách ta không khách khí. Lời nói này rất không khách khí. Khâu Đinh không để lại dấu vết nhíu mày một cái. Bất quá đối với Đan Diễm lời nói. Hắn ngoại trừ lựa chọn nghe theo. Tựa hồ cũng không có khác đường có thể đi. Tiểu tử, đây chính là mạng ngươi. Đi kia, vong hồn, đại thế giới. Cũng đừng ghi hận ta. Khâu Đinh không nghĩ sẽ cùng Nhâm Nhất dây dưa đấu nữa. Đan Diễm cho hắn thời gian cũng không nhiều. Vong hồn, đại thế giới. Cùng hạ giới vong linh đại thế giới có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là thân tử đạo tiêu người mới sẽ đi địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.